Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, phân phối việc phụ. Cái này, cự ma phách thể công, cùng sở hữu 9 tầng, tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh phong, chính là có thể đem nhục thân tu luyện tới đệ nhất bộ cực hạn. Liền là có thể xin tụ khí đan thử nghiệm tụ khí. Công pháp này là ta cổ ma điện tất cả mọi người thống vừa tu hành công pháp luyện thể. Các ngươi hiện trong tay chỉ có tầng thứ nhất công pháp khẩu quyết. Công pháp này không người giảng giải, toàn bộ dựa vào các ngươi bản thân cảm ngộ. Các ngươi đem tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành về sau, chính là nhất tinh ma đồ, có thể tới chấp sự lầu thay đổi võ phục, đồng thời nhận lấy tầng thứ hai công pháp tu hành khẩu quyết. Tại Loạn Thạch Cương, cự ma bá thể quyết, tu hành tiến độ, chính là đại biểu cho các ngươi chiến lực tu vi. Lão già áo xám mở miệng, không người giảng giải, bản thân tu hành, cái này phần đông từ bên ngoài đến thiếu niên. Tại bên ngoài, có rất nhiều cũng là gia thế hiển hách, trong nhà đều có trưởng bối có thể truyền thụ võ học. Không nghĩ tới đi tới nơi này viễn cổ tông môn cổ ma điện. Thậm chí ngay cả cái lão sư đều không có. Hoàn toàn cần nhờ bản thân cảm ngộ. Cái này Loạn Thạch Cương, có chút ý tứ. Cổ Phong lại là mắt sắc dần sáng. Bởi vì Cổ Phong tu hành, liền là tới nay không cần lão sư. Tất cả chỉ lấy tự thân cảm ngộ. Có lão sư truyền đạo là tốt. Nhưng nhiều khi, bản thân cảm ngộ ra võ đạo, mới là thích hợp nhất bản thân. Cũng là bản thân chỗ có thể phát huy tối cường. Chỉ là đời này bên trên cũng không phải là mỗi người đều có thể hoàn toàn dựa vào bản thân cảm ngộ. Tu hành, cuối cùng, liên quan tới tông môn tất cả cái khác tương quan sự tình. Các ngươi đều có thể tại tông môn hướng dẫn, bên trong tìm tới đáp án. Lão già áo xám mở miệng, nhìn lấy đám người chằm chằm trong tay. Tông môn hướng dẫn, tiếp tục nói, nhập tông công việc giảng giải hoàn tất. Các ngươi thân là Loạn Thạch Cương đệ tử, là tông môn tầng dưới chót nhất, lại gọi tạp dịch đệ tử. Mỗi người đều cần gánh chịu tông môn tạp dịch làm việc. Cái gì? Còn muốn làm sinh sống à? Chúng ta tuổi tác mới như thế tiểu, lại còn cần phải ở chỗ này làm việc phụ. Thời gian đều dùng tới làm việc phụ. Chúng ta như thế nào tu hành? Cái này, tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Phần đông từ bên ngoài đến thiếu niên, không khỏi nhao nhao phàn nàn mở miệng. Bọn họ đều là 10 tuổi khoảng chừng. Lần này bị cổ ma điện tuyển đến, mỗi một cái đều là cao hứng bừng bừng. Mà bây giờ, chẳng những mỗi ngày muốn cùng người chém giết tranh đấu, còn muốn làm việc phụ. Đây quả thực vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Lão già áo xám lạnh giọng một câu. Hừ, chúng ta tu ma giả. Nhưng không có sống an nhàn sung sướng hạng người. Đừng nói là các ngươi những cái này oắt con. Liền xem như điện chủ đại nhân. Năm đó cũng là từ Loạn Thạch Cương bắt đầu tu hành lên. Liền xem như hắn lão nhân ra. Năm đó cũng muốn làm việc phụ. Nếu như muốn không được làm tạp dịch. Vậy liền bản thân không chịu thua kém. Liều mạng tu hành. Chỉ cần có thể tiến vào ngoại điện. Mới xem như chân chính giá trị bên trên cổ ma điện một viên. Lúc kia, các ngươi một mực tu hành liền có thể không cần lại gánh chịu bất luận cái gì tạp dịch. Đám người nghe nói, không lời nào để nói. Cả kia cao cao tại lên điện chủ, năm đó đều là đi tới như vậy. Bọn hắn lại tính được cái gì? Cổ Phong âm thầm gật đầu, đem tu hành tàn khốc phát huy đến cực hạn. Như thế mới có thể bức ra người tiềm lực. Lúc này, đối với cái này cổ ma điện, Cổ Phong là càng ngày càng ưa thích. Lão già áo xám mở miệng. Phía dưới, lão phu vì mỗi người các ngươi an bài tạp dịch làm việc. Nghe được danh tự, tiến lên đây. Triệu Hổ, cái kia dẹp đầu thiếu niên Triệu Hổ. Chính là đi tới. Lão già áo xám mở miệng. Mỗi ngày đi huyết thạch mỏ đào huyết thạch 10 cân. À, 10 cân. Trưởng lão ra ra. Ngài tha mạng a. Triệu Hổ nghe xong, mặt đều trắng, hắn mới 10 tuổi, ngày thường trắng trắng mập mập, trước đó trong nhà, thế nhưng là một chút trọng sinh sống đều chưa làm qua. Để hắn mỗi ngày đào quáng, vẫn phải 10 cân, quả thực là muốn mạng a. Tha mạng. Ha ha, tiểu gia hòa, đây chính là cổ ma điện. Trừ ngươi bản thân, không ai có thể giúp ngươi. Nghĩ ít chịu tội, thì trở nên mạnh. Mỗi ngày 10 cân, vẻn vẹn ngươi bây giờ không có tu vi lượng. Tu vi sau khi tăng lên, sẽ còn một lần nữa an bài. Tháng này nếu như làm không hết, vậy liền tăng gấp đôi thêm đến tháng sau. Tháng sau làm không hết, gấp bội nữa đến tháng thứ 3. Liên tục 3 tháng không cách nào hoàn thành tạp dịch. Phế bỏ võ công, trục xuất tông môn. Lão giả áo xám lạnh giọng một câu. Triệu Hổ sắc mặt trắng hơn, cũng không dám lại nói chuyện. Tàn khốc, thật sự quá tàn khốc. Tiếp theo, lão giả áo xám tiếp tục mở miệng. Lý Hạ, mỗi ngày tại Hắc Mộc Lâm, chặt hủy đi 10 cân. Chu Đạt, mỗi ngày đi ma khí sông, gánh nước 20 cân. Tôn Nhân Hòa, mỗi ngày chống phân đi cho thảo dược viên thảo dược bón phân một lần. Ngoặc kép chấm chấm, lão giả áo xám không ngừng an bài xuống các loại tạp dịch làm việc. Những cái này tạp dịch làm việc nhiều có khác biệt. Có người nhiệm vụ trọng một chút, có người nhiệm vụ nhẹ một chút. Thư Vân, mỗi ngày đi hái linh thảo 50 gốc. Giờ phút này, lão giả áo xám lại là mở miệng. Trong lúc nhất thời, không ít người trong mắt mang theo vẻ hâm mộ, ngắt lấy linh thảo. Điều này hiển nhiên so đào quáng muốn nhẹ nhõm quá nhiều. Tiếp theo, hồi lão lại là mở miệng. Cuồng Sơn, mỗi ngày quét dọn sinh tử lôi đài một lần. Sinh tử lôi đài 10 trượng vuông vắn. Chế tạo sinh tử lôi đài, đoán chừng thời gian một nén nhang đều dùng không được bên trên. Đây cũng quá nhẹ nhõm đi. Tiền bối, vì cái gì ta tạp vụ nặng như vậy? Hắn nhẹ nhàng như vậy. Giờ phút này, Triệu Hổ rốt cục nhịn không được. Hỏi, Cuồng Sơn nghe xong, rầm rĩ mở to miệng. Ngươi phế vật này, cái này còn cần nghĩ. Bản thiếu gia so tư chất ngươi mạnh, tự nhiên tạp vụ so ngươi nhẹ nhõm. Tư chất cao ngươi, tông môn muốn trọng điểm bồi dưỡng, thu hoạch được tài nguyên tự nhiên nhiều, tạp dịch tự nhiên cũng nhẹ. Hồi lão mở miệng bình thản một câu. Triệu Hổ nghe xong, sắc mặt trắng bệch. Bên này phần đông từ bên ngoài đến võ giả, nguyên một đám đều là sắc mặt khó coi. Bọn hắn cảm giác, cái này có chút không công bằng. Thiên phú cũng là một loại thực lực. Cổ Phong trong lòng cảm thán. Hắn biết rõ câu nói này hàm nghĩa. Ở cái thế giới này bên trên, vốn cũng không có cái gì công bằng có thể nói. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đều là trở nên ngột ngạt đứng lên. Hồi lão tiếp tục mở miệng. Phấn Yên Vũ, mỗi 3 ngày vì linh hoa tưới nước một lần. Mỗi 3 ngày, vì linh hoa tưới nước một lần. Nhiệm vụ này so với Cuồng Sơn, lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Đại gia hâm mộ đồng thời, cũng không có cách nào ai làm cho đối phương tư chất mạnh đâu. Lãnh Băng, giờ phút này hôi lão mở miệng. Vãn bối tại, Lãnh Băng giờ phút này cả người trạng thái như cụ có chút hoảng hốt. Hôm nay hắn bị Cổ Phong đả kích quá lớn. Hôi lão mở miệng, người tạp dịch làm việc là mỗi 7 ngày. Đi võ kỹ các trợ giúp võ lão chỉnh lý võ kỹ điển tịch một lần. Vãn bối nghe lệnh, Lãnh Băng mở miệng, tâm tình cũng là hơi hòa hoãn một chút. 7 ngày chỉnh lý một lần võ kỹ điển tịch, cái này thật sự 10 phần nhẹ nhõm. Đại gia càng là không ngừng hâm mộ. Như thế Lãnh Băng sẽ có đại lượng thời gian tu hành. Phong Nghịch, giờ phút này, hồi lão mở miệng, tại, Cổ Phong bước ra một bước, nhạt nói, lần này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Cổ Phong thân bên trên. Lãnh Băng việc phụ đều thoải mái như vậy, so hắn tư chất mạnh hơn nhiều như vậy Phong Nghịch, lại sẽ được an bài cái gì việc phụ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại hồi lão thân bên trên. Hồi lão mở miệng, mỗi một tháng, thống kê đệ ngũ trọng khu vực số người chết một lần. Tại đầu tháng nhận lấy tài nguyên thời điểm, bẩm báo cho ta, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.